Chương 2414, 2675 đa bảo chiến nguyên thủy, hạ. Có thể trở thành chuẩn thánh nhân, quả nhiên, không có một tốt trung đụng đây là đa bảo đạo nhân lúc này nhất lời muốn nói. Chỉ là, đạo lý này, hắn minh bạch hơi trễ. Mà càng thêm để hắn buồn bực là, mặc dù hắn biết là vô danh đạo trưởng đem tin tức này truyền lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng hắn lại không thể bằng vào cái này tới kết luận Lâm Thiên Diêu sống hay chết. Đạo lý rất đơn giản, có nữ hoa thạch ở, tin tức gì còn truyền lại không được mà phiền toái càng lớn hơn nữa, vẫn còn ở trước mắt. Hắn lúc đầu muốn bí mật trở thành thánh nhân, thế nhưng hiện tại, lại bị lớn nhất đối thủ cho đã biết. Hắn không chút nghi ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nói ra tới đây nói thời điểm đã động sát ý nếu như không phải lo lắng đến phía sau mình đứng sư tôn Thông Thiên giáo chủ, vậy hắn nhất định liền động thủ giết chết mình. Hắn sẽ không cho phép đã biết dạng một cái khả năng sẽ uy hiếp được địa vị hắn nhân thuận lợi lớn lên. Đổi lại là đa bảo đạo nhân cũng không khả năng. Chỉ là, không phải giết mình, lại như cũ có rất nhiều biện pháp, có thể cho chính mình cuộc đời này vô vọng tiến giai thành thánh nhân muốn hiểu đạo lý này sau đó, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hiện tại, hắn tất cả con bài chưa lật đối phương đều biết, mặc dù không cam, thế nhưng hắn cũng minh bạch, rằng co tiếp nữa, đối với mình, càng không có lợi. Nếu như mình còn dám nói hơn một câu, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói không chừng liền muốn ra tay với chính mình hiện tại, biện pháp tốt nhất, chính là đóng chặt miệng của mình đệ tử Tiếm Việt, hết thể tiệt giáo đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, rút về đến đồng quan trong đoán được thế cuộc trước mắt, hắn cũng không có quá nhiều lời nói nhảm, liền trực tiếp hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Hắn không phải người ngu, Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói kia, kỳ thực thì tương đương với là một chậu nước lạnh, trực tiếp bát sai ở tại trên đầu của hắn. Hắn nguyên bản còn muốn bằng vào cái này làm cậy vào, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chu toàn một phen, thế nhưng hiện tại, đối phương đã biết dô ý hết thảy, hắn nói thêm gì nữa, không phải tự dứt lấy nhục sao hết thảy tiệt giáo nhân nghe được hắn những lời này, đều thở dài một cái. Bọn họ thật sự chính là lo lắng đa bảo đạo nhân trong chốc lát xung động cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chết, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cũng may, đại sư huynh này, vẫn tính là lãnh tĩnh. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới cái tình huống này, hắn vốn cho là, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đa bảo đạo nhân sẽ trực tiếp đối mặt đâu. Tin tức, đích thật là hắn tiết lộ ra ngoài, chính là ở mới vừa, hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bí mật truyền âm, đem chuyện nào nói cho hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đa bảo đạo nhân đã vậy còn quá lãnh tĩnh, trắng sĩ chặt tay như thế quả quyết. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên thực sự trầm trụ khí. Biết rõ đối phương có thể trở thành thánh nhân, đồng thời, còn có cơ hội tốt như vậy cũng có thể đè lại không động thủ. Còn đánh giá thấp hai người này. Hắn ở trong lòng nói rằng, mà thiệt giáo đệ tử lúc này dồn dập lui xuống, vô danh đạo dáng dấp thân ảnh cũng biến mất ở bên này, chỉ bất quá tại chỗ có thiệt giáo đệ tử rút lui sau đó, thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện tại bên này. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài. Ta biết ngươi muốn là cái gì, hai đứa bé kia, sẽ trả cho ngươi sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh trực tiếp đem Na Cha còn có Dương Tiễn ném cho vô danh đạo trưởng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đã vậy còn quá trực tiếp. Hắn còn tưởng rằng đối phương muốn cùng chính mình nói một chút điều kiện đâu, chỉ bất quá như vậy, ngược lại cũng tiết kiệm sự tình. Vô danh đạo trưởng cũng chính là Lâm Thiên Diêu nhận lấy hai người kia, đơn giản kiểm tra một chút, bảo đảm thật chính là mình hai cái đệ tử sau đó, liền hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, đã như vậy, cái kia liền đa tạ. Nếu như không có chuyện gì khác, vãn bối cáo lui trước. Hắn cũng không muốn cùng người này có quá nhiều tiếp xúc, đúng hơn mà nói, hắn là không muốn cùng người này sau lưng người kia có nhiều hơn tiếp xúc. Tiếp xúc càng nhiều, lại càng sẽ tăng bại lộ phiêu lưu, hắn cũng không muốn phải thất bại trong gang tấc. Tiểu bối, cùng với đem tinh lực dùng ở phòng bị ta bên trên, ngươi còn tới không bằng quan tâm một cái, ngươi cái kia được đưa tới Bích Du Cung đệ tử hiện tại thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn hắn, nói ra một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là một ngộng, sau đó lập tức phản ứng lại, tiền bối lời này, là có ý gì không có ý gì, chỉ là, sư huynh ngươi sự tình, cũng không chỉ có ta quan tâm, ta người sư đệ kia, đối với ngươi sư huynh cũng hết sức quan tâm. Hắn nói xong một câu nói này, sau đó thân ảnh liền biến mất ở bên này, mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt lại trở nên âm trầm. Thông Thiên giáo chủ, đối với Hoàng Thiên Hóa động thủ sao nếu như không có động thủ, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao muốn nói như vậy nói chuyện giật gân sao không có khả năng Lâm Thiên Diêu biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mình nói mấy câu nói như vậy, khẳng định cũng là tâm hoài quỷ thai, hắn ước gì nữ hoa cung cùng Bích Du Cung trực tiếp đánh nhau đâu dù sao, không có gì so với địch nhân phân hóa càng đáng giá để hắn chuyện vui. Chỉ là, hắn nếu đã nói như vậy, tất nhiên cũng là có vài phần căn cứ. Kể từ đó, Lâm Thiên Diêu, ngược lại là khó làm. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Dương Tiễn cùng Na Cha thả trở về, thế nhưng Hoàng Thiên Hóa vẫn còn ở Thông Thiên giáo chủ trong tay. Mà biết bát hơn chính là, bây giờ đang ở trên danh nghĩa, Nữ Hoa Cung cùng Bích Du Cung vẫn là minh hữu, đối phương mượn cớ, vẫn là như vậy đầy đủ. Hắn một cái chuẩn thánh, dựa vào cái gì đi nghi vấn nhất tôn thánh nhân, đang không có chứng cứ xác thật tình huống bên dưới lẽ nào, chỉ có thể mời Nữ Hoa Nương Nương xuất thủ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Bằng không, sẽ không đem các loại nói tự nói với mình. Thông Thiên giáo chủ đối với thái độ mình có chuyện không nói, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình càng là bụng dạ khó lường. Hai người, không có một là có thể đáng giá hoàn toàn tin cậy. Mà Nữ Hoa Nương Nương lá bài tẩy này, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Thiên Diêu thực sự không muốn xuất động. Chỉ là, Nữ Hoa Nương Nương không ra tay, Thông Thiên giáo chủ khẳng định không thả người. Nữ Hoa Nương Nương nếu như xuất thủ, ai biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có hậu chiêu gì đang chờ đây ở Lâm Thiên Diêu trước mặt tựa hồ là một cái vô giải nan đề.